Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169, siêu cấp Gardevoir đang chờ ta. Đi qua Serena chỉ đạo, Corina cuối cùng minh bạch một chút đạo lý, cũng minh bạch mình vừa rồi làm một kiện đáng sợ cỡ nào sự tình. Còn tốt chỉ là tìm tới một cái bình thường manga, nếu là tìm tới những cái kia vật kỳ quái, nàng hiện tại đơn giản không mặt mũi thấy người a. Ô, Serena, làm sao ngươi biết nhiều như vậy a? Corina nhưng là phi thường tò mò. Serena làm sao biết tất cả mọi chuyện? Serena giơ lên nắm đấm, hung tợn nhìn chằm chằm Corina, làm cho đối phương không lại hiếu kỳ. Thành công hoàn thành dạy học, lôi kéo một mặt lúng túng Corina trở lại phòng khách. Yaji, vừa rồi ta nghe nói cổ trấn trong có một cái Snorlax. Serena thần sắc kích động. Hiện ở trong tay nàng mới 4 cái Pokemon. Tại bình thường đối chiến bên trong đã đầy đủ. Nhưng là lúc sau Pokemon giải thi đấu phía trên khẳng định cần 6 cái Pokemon. Huống chi Fennekin về sau sẽ không tham gia đối chiến. Toàn lực tiến hành biểu đường huấn luyện. Snorlax mặc kệ công kích vẫn là phòng 41-7 ngự đều là nhân tuyển tốt nhất. Thế mà không có bị thu phục. Snorlax, Yaji có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Serena thế mà đối tên kia cảm thấy hứng thú. Lúc trước đi ngang qua Campfire Thao, Yaji cảm thấy Snorlax quá béo tuyệt không phù hợp điều kiện của mình. Không có lựa chọn đi thu phục. Hiện tại thế mà bị Serena nhìn trúng. Cũng không thể không nói là một loại duyên phận. Snorlax cũng không phải bình thường Pokemon. Người xác định có thể thu phục. Yaji thế nhưng là biết con này Snorlax. Muốn gọi tỉnh nó cần Poke Flute. Poke Flute không phải cái gì quý giá đồ vật. Hắn hoàn toàn có thể giúp một tay trao đổi đi ra. Nhưng là thu phục chiến cũng chỉ có dựa vào Serena lực lượng của mình. Không phải Pokemon sẽ không thuận theo. Serena kiêu ngạo siết chặt nắm đấm, ngẩng đầu mỉm cười, khí chất trên người càng ngày càng tự tin. Đương nhiên, Froggy thương thế tốt, mấy ngày nay thế nhưng là không muốn mạng huấn luyện, nhàn không xuống nó đã phi thường muốn. Chiến đấu, tin tưởng Snorlax là một đối thủ không tệ. Dù sao, Froggy đã sớm đạt tới tiến hóa biên giới. Nuôi lâu như vậy thương, liền lấy lần này làm cơ hội tiến hóa. Serena đối Snorlax cũng hiểu rõ vô cùng. Lấy Froggy thực lực không tiến hóa còn là rất khó đánh bại đối phương. Serena đã chuẩn bị kỹ càng cùng dự định. Nghe được nàng, Yaji mang theo hài lòng thần sắc. Hiện tại Serena thật là trưởng thành càng lúc càng nhanh. Tin tưởng không được bao lâu, liền có thể thành một tên ưu tú huấn luyện ra. Đã ngươi đã quyết định, vậy chúng ta trước hết đi Campfire Thao A. Chờ ngươi đem Snorlax giải quyết, lại xuất phát, làm tốt quyết định, một đoàn người rời đi Beto Sato. Tại Turner cung tiễn hạ biến mất tại xem cho bên trong. Ở trên đường thời điểm, Yaji cũng không có nhàn rỗi. Thật vất vả toàn nửa ngày fan hâm mộ giá trị, bởi vì trao đổi DNC tảng đá, lại chỉ còn hạ 5 triệu. Xa xa khó vời, ta siêu cấp xa nại đoá MS, chấm ngoặc kép. Trong lòng âm thầm thở dài, cái này fan hâm mộ giá trị đến nhanh, đi lại càng nhanh hơn, hoàn toàn không đủ dùng a. Nghĩ tới đây, Yaji cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp thông qua hệ thống đem mấy con Gardevoir video từng cái phát đến đại công hội. Trang web, trong tay chỉ còn lại cuối cùng cái kia 6 cái Gardevoir đại hợp sướng không có phát. Chuẩn bị đến lúc đó đến một đợt tuyệt sát. Nhưng mà hiệu quả lại không như trong tưởng tượng tốt như vậy. Huấn luyện ra nhóm khi nhìn đến tiểu đoá video sau đã có chuẩn bị tâm lý. A, phát một cái video đến chào phúng coi như. Hiện tại còn đồng thời phát 5 cái. Đừng cho là ta không biết. Không phải liền là đổi một cái nhan sắc nha. Thật khi chúng ta ngốc. Chính là, không biết còn tưởng rằng hắn có mấy chỉ Gardevoir. Kỳ thật theo ta nhìn liền là cố ý, ha ha. Quá hạn, muốn chúng ta sinh khí. Trừ phi lại đến một điểm càng mãnh liệt hơn nội dung. Không phải hiện tại ta đã vạn khí không thương tổn thân. huấn luyện ra nhóm đối Yazi cách làm đã có sức miễn dịch. Từ lúc mới bắt đầu tức giận đến bây giờ không quan trọng. Cái gì Lucario cố sự, cái gì Superior nữ bộc, cái gì Gardevoir gọi chủ nhân đều là phù vân. Dù sao chúng ta là không chiếm được. Liền An An tiểu tâm nhìn cái náo nhiệt. Không sai không sai, bài hát này còn thật là tốt nghe. Nghe nhanh đi tìm người đối chiến. Ta đến bây giờ còn không có tước vị. Quá thương tâm, ủng hộ, Yazi có chút cổ quái. Xem ra huấn luyện ra đều đã có sức chống cự. Ngần ấy tiểu đà tiểu nháo đã không cách nào câu động đến bọn hắn khí. Hệ thống truyền đến nhắc nhở càng làm cho hắn im lặng. Thế mà mới 1 triệu fan hâm mộ giá trị. Lần trước tiểu đoá video phát ra ngoài thế nhưng là có 15 triệu nhiều. Hiện tại thế mà mới 10 mấy phần thứ nhất. Yazi khóe miệng treo lên vẻ mỉm cười. Những này nha còn trị không được bọn hắn. Vì mình siêu cấp xa nại đoá MS. Yazi quyết định không lại giống như kiểu trước đây chẳng quan tâm. Cần kéo cừu hận mới được a. Ta cùng 6 cái Gardevoir không thể không nói cố sự. Yazi trong đầu có chút lóe lên. Thông qua hệ thống liền lập một cái bài viết ra ngoài. Bên trong a nội dung không có. Liền một chương lúc trước Tiểu An tại lúc đập chụp hình nhóm. Thiếp mời ra ngoài. Toàn bộ trang web lâm vào một mảnh kim sắc bên trong. A, Yazi đại công thế mà tự mình phát bài viết. Không dễ dàng a. Khó được lần thứ nhất trông thấy hắn phát bài viết. Không phải là bởi vì vừa mới không còn khí. Đến chúng ta, lại tới trò mới a. Ta liền không rõ, tại sao phải cùng chúng ta không qua được đâu. Ai, có lẽ Yazi đại công có cái gì đặc thù yêu thích a. Ha ha, chấm ngoặc kép, nhàn nhã trò chuyện. Không chút nào sợ Yazi lại chơi cái gì trò mới. Thán tương đương chỉ chốc lát. Toàn bộ trang web trực tiếp nổ. Ta đi mẹ nó không nổi giận. Tranh thủ thời gian cho ta đến thanh đao. Ta không muốn sống nữa. Ta muốn tìm Yazi quyết đấu. Huynh đệ chờ ta một chút. Ta cũng đi. Hào vô nhân tính a. Làm sao lại là cái dạng này? Nhất định là giả. Đây đều là PSD lên. Mọi người tỉnh táo một chút. 6 cái Gardevoir cái gì vĩnh viễn không có khả năng xuất hiện. Toàn bộ diễn đàn bay lên. Vừa mới ổn định khí chuẩn bị Yazi trò cười huấn luyện ra nhóm có giận lên. Vô số thiếp mời lần nữa bay a. Vừa mới tìm Smeargle xác nhận qua. Đây là tấm hình. Đánh ra tới hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thay đổi vết tích. Trên website sóng cả mãnh liệt. Một đám người muốn tìm Yazi liều mạng. Yazi mỉm cười. Muốn làm thì phải làm lớn một điểm. Nhanh như vậy kết thúc nhiều không tốt. Yazi, DNC nguyên bản chính lôi kéo Yazi tay. Hiếu kỳ đánh giá bốn phía kiến trúc. Không nghĩ tới Yazi trực tiếp đem nó bế lên. Ôm vào trong ngực, DNC nghĩ đến nhìn thấy bức họa cái kia thân mật động tác. Vui vẻ cười một tiếng. Coi là cùng Yazi ở giữa hữu nghị biến càng thêm thâm hậu. Răng rắc tương đương Esper tại gia hiệu hạ không chút do dự đập một tấm hình. Thông qua truyền thâu bị hệ thống tiếp nhận, thượng truyền, Yazi không chút do dự, trực tiếp đem ảnh chụp lần nữa truyền đi lên. Hâm mộ ta đi, ghen ghét ngươi đi, dùng sức đen ta đi, để đen phấn gấp đôi fan hâm mộ giá trị tới mãnh liệt hơn chút a. Siêu cấp Gardevoir đang chờ ta đây. Bất quá vấn đề tới, DNC trực tiếp tại Yazi trong ngực không đi, cứ như vậy để hắn ôm. Bởi vì cảm thấy hữu nghị thêm gần một bước, DNC hiện tại nhưng là phi thường vui vẻ, trong mắt đều cười béo trở thành một đường nhỏ. Yazi sắc mặt có chút co rúm, cũng không thể qua sông đoạn cầu. Chụp hình liền đem nàng dạng này tùy tiện buông ra a. Yazi nhìn qua DNC vui vẻ bộ dáng, thật đúng là làm không được. Thế nhưng là DNC mặc dù nhìn nhỏ nhắn xinh xắn vô cùng, nhưng nó thực sự là thần bí kim cương kết cấu. Một chữ, nặng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.